cần phải tìm ra điểm đột phá ở nơi khác rồi. Thế thì đi thôi. Lão La vừa nói vừa đứng dậy, vốn không thèm để ý đến phản ứng của Lâm Phong. Thấy chúng tôi chuẩn bị đi, Lâm Phong vội hỏi, luật sư Giản, vậy việc đó của tôi... Yên tâm, ông Lâm, chúng tôi nhận vụ án này thì chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp ông. Tôi mỉm cười, cùng Lão La rời khỏi phòng thăm gặp. Lão La nhìn tôi, nét mặt tỉnh bơ, không thèm quan tâm hỏi, làm thế nào đấy? Nói trước nhé, vụ án này tôi chẳng có chút động lực nào đâu. Tôi cười nói, tiền cũng đã nhận rồi, không làm việc cậu không thấy ái ngại sao? Chia nhau điều tra đi, cậu đi đối chiếu chứng thực lời khai của mấy nhân chứng đó. Lão La châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi, còn cậu thì sao? Tôi sẽ suy nghĩ hướng biện hộ. Lão La ba hơi đã hút hết điếu thuốc đó, tiện tay châm thêm một điếu nói, những việc nặng nhọc bẩn thỉu thì đẩy hết cho tôi làm, còn cậu thì quay về văn phòng ngồi điều hòa mát mẻ phải không? Tôi không làm, ai thích làm thì làm. Tôi bất lực lắc đầu nói, đi lấy tiền mà, khi cậu đi lấy tiền thì tiện thể làm luôn việc này. Bớt hút thuốc đi, nghe nói hút thuốc nhiều quá thì cái thứ đó bị ngắn đi đấy. Lão La cười với vẻ ám muội, thế thì cậu chẳng phải không cần đau khổ sao? Trương Tính thấy chúng tôi bước ra, bước xuống xe, giơ cao túi tài liệu đang cầm trong tay nói lớn, anh Tiểu Minh, Tiểu La Tử, mau lên đây, em phát hiện ra thứ này khá thú vị. Lão La dướn mày hỏi, thứ gì thế? Các anh nhìn này. Trương Tính lần này không giáo huấn thái độ của Lão La, mà lấy từ trong túi hồ sơ ra một cuốn sổ tay có hình ảnh. Đó chính là cuốn sổ tay tuyên truyền của tổ chức dân gian bảo vệ nữ quyền. Trương Tính dở đến một trang trong cuốn sổ tay, rồi lấy bút đỏ khoanh một phần nội dung. Từ Mỗ, 39 tuổi, sống một thời gian dài trong hoàn cảnh bạo lực gia đình, không dám phản kháng đối với hành vi đánh đập của chồng, không dám báo cảnh sát, cuối cùng bị đánh cho đến chết. Đây là cái quái gì thế? Lão La đọc xong nhìn Trương Tính với vẻ khó hiểu. Trương Tính chỉ mạnh tay vào bên dưới số điện thoại rồi nói, ai bảo anh đọc cái này, anh nhìn vào đây. Lão La càng tỏ ra hồ nghi hỏi, cái này thì có tác dụng gì? Tôi xòe tay ra nói, được rồi, lần này thì tôi không được ngồi văn phòng có điều hòa rồi. Lão La, cậu nói xem, cậu muốn đi lấy tiền hay là đi điều tra số điện thoại này? Lão La trừng mắt nhìn tôi, như thể đang nhìn một thằng ngốc nói, thế mà cũng cần hỏi sao? Đương nhiên là đi lấy tiền rồi. Tính đi cùng cậu. Vừa nghe thấy phải đi cùng Trương Tính, Lão La vội vàng nói, vậy thì để tôi đi điều tra số điện thoại đó nhé. Nhìn khuôn mặt hiểu xỉu của Lão La, tôi bật cười danh mánh. Vậy cũng vẫn phải đi cùng Tính. Trương Tính nhìn Lão La bực dọc nói, em nói này, Tiểu La Tử, anh có ý gì chứ? Anh thấy khó chịu với em thế sao? Được rồi, hai người các anh thích làm gì thì làm, cứ làm như em là cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, chỉ biết chạy loanh quanh bên cạnh các anh thôi ấy. Lão La tuét miệng cười, lộ ra hàm răng vàng xỉ nói, em như thế từ sớm có phải tốt không? Em cứ đi theo bọn anh thế này, lãnh đạo của em liệu có thể thoải mái được không? Tôi trừng mắt với Lão La nói, không thể nói như vậy được đâu Lão La, Tính giúp chúng ta rất nhiều mà. Tính, đừng nghe Lão La nói linh tinh. Trương Tính nhún vai nhìn Lão La với bộ mặt nham hiểm nói, chẳng sao đâu, dù sao thì anh ấy cũng không chạy thoát được. Nhưng bây giờ đúng là em có chút việc bận, nếu em đoán không nhầm, anh Tiểu Minh chắc chắn đang nghi ngờ cái người dìu Lâm Phong vào nhà, muốn tìm được người này. Đúng là lĩnh vực của em rồi. Tôi vỗ mạnh vào trán, tôi quên mất Trương Tĩnh làm trinh sát hình sự. Điều tôi có thể nghĩ ra, đương nhiên cô ấy cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ có điều cô không hề tham dự vào vụ án, nhưng tôi và Lão La đã nhận vụ án này. Với tình cảm mà cô dành cho Lão La, không nghĩ cách để điều tra rõ chân tướng sự thật, giúp chúng tôi thắng vụ kiện thì sao có thể được.